Chương 2786, 520 vạn long huyết tử tinh. Thứ ba bạo. Hắn trong thời gian ngắn chẳng những không sẽ rời đi nơi này, mà lại địa vị sẽ càng phát hiển hách. Cái này để tất cả mọi người không còn dám đối với hắn có bất kỳ khinh thị mạn đãi, đều là phi thường cung kính đem mọi người đuổi đi ra sau khi Lục Ngọc Đường tranh thủ thời gian đóng cửa lại. Hắn nhìn Trần Phong, run giọng nói ra, Trần huynh đệ, ngươi vậy mà lại có như thế nhiều long huyết tử tinh, ngươi thế nào sẽ có như thế nhiều hiếm thấy chân bảo? Trần Phong mỉm cười nói, lần này ra ngoài, đến một chút cơ duyên, cụ thể là cái gì ta liền không nói. Nhưng là ngươi chỉ cần phải biết, lần này, ngươi chuyện này, ta có thể giúp đỡ như vậy đủ rồi. Lục Ngọc Đường hỏi một chút ra vấn đề kia đến, chính là biết mình lỡ lời. Hắn mau nói, mới vừa rồi là ta lỡ lời, xác thực không nên hỏi. Hắn nhìn Trần Phong, đống nhiên lùi lại hai bước, thật sâu vai chào, nghiêm túc nói ra, Trần huynh đệ, lần này thật sự là phải cảm tạ ngươi, với ta mà nói, đây là ân cứu mạng. A Trần Phong mỉm cười nói, ngươi ta huynh đệ, nói những lời khách sáo này làm gì sao, trước kia, ngươi thế nhưng là đã giúp không ít việc khó khăn của ta. Lục Ngọc Đường nói ra, ngươi lần này, cái này một chuyện, nhưng cũng đủ để đem trước bất luận cái gì thua thiệt đều cho triệt tiêu. Trần Phong mỉm cười nói, đó là ngươi ý nghĩ, ta lại không phải như thế nghĩ. Nếu không phải hỗ trợ của ngươi, có khả năng ta lần này liền không về được, cho nên nói, chúng ta riêng phần mi nhờ lĩnh đối phương tình liền tốt. Tốt, tốt. Lục Ngọc Đường nói, cái kia, những lời khách khí này, ta QNZ không cùng Trần Phong huynh đệ ngươi nói. Hắn nhìn những bảo vật này, xoa xoa đôi bàn tay, mặt mũi tràn đầy hưng phấn chờ mong, nói ra, Trần huynh đệ, ta hiện đang tìm người tới kiểm kê một dưới, không có vấn đề. A Trần Phong mỉm cười nói, không có vấn đề, dù sao những vật này, ta cũng là đều muốn cầm tại ngươi nơi này. Muốn sao liền đấu giá, muốn sao các ngươi thương hội liền có thể trực tiếp thu mua, ngươi nhìn xử lý chính là, dù sao, tóm lại sẽ không bạc đãi ta. Lục Ngọc Đường trịnh trọng điểm đầu, chiêu mấy người tới. Những người kia tiến đến sau khi cũng đều là bị một màn này cho sợ ngây người, một hồi lâu sau khi Phương mới phản ứng được. Lục Ngọc Đường quát lạnh nói, còn cứ thế lấy làm gì sao, còn không tranh thủ thời gian kiểm kê? Đúng, đúng. Mấy người này tranh thủ thời gian điểm đầu. Rồi sau đó, bọn hắn đem những vật này dựa theo thuộc loại chia mấy đống lớn, lại đem mỗi một cái loại hình bên trong những cái kia giống nhau đồ vật một đống nhỏ chất đống lấy. Có mấy người ở chỗ này lớn tiếng kêu lấy, mà là một người khác thì là cầm trong tay một cây ngọc giản, ngón tay đầu ở phía trên không ngừng hoạt động, viết cái gì đồ vật, tại tiến hành ghi chép. Bọn hắn không hổ là chuyên nghiệp làm cái này, tốc độ rất nhanh, dùng kém không hơn nửa canh giờ, liền đem những vật này toàn bộ đều kiểm kê hoàn tất. Nghe bọn hắn nói xong sau khi, Lục Ngọc Đường ngược lại hít một hơi mát khí, nhìn Trần Phong nói ra, Trần huynh đệ, chúc mừng chúc mừng. Lần này, ngươi những vật này, giá cả đạt đến 520 vạn long huyết tử tinh, mà lại, đây là một cái tối thiểu nhất số tự, nếu là cờ mở tới buổi đấu giá bên trên tiến hành bán đấu giá, giá cả có khả năng sẽ còn cao hơn. Trần Phong điểm đầu, như vậy tùy ngươi làm chủ. Nếu là gần đây có buổi đấu giá, liền chụp một bộ phận, nếu là không có lời nói quên đi tốt, vậy thì một bộ phận trực tiếp từ thương hội mua sắm. Một phần khác tương đối chân quý thì là xuất ra đi đấu giá. Lục Ngọc Đường nói no y Trần Phong điểm điểm đầu hỏi, cái kia ta thời điểm nào cầm có thể cờ mở tới long huyết tử tinh, cái này không thành vấn đề, hiện tại ta liền có thể đi báo cáo đại quản sự, thay ngươi cờ mở tới 520 vạn long huyết tử tinh. Bởi vì, ngươi những vật này, ít nhất giá trị cũng là 520 vạn long huyết tử tinh, còn lại phía dưới những cái kia, ta sẽ đấu giá. Như quả đem tất cả mọi thứ bán đấu giá xong sau khi, giá trị vượt qua 520 vạn long huyết tử tinh, như vậy còn sẽ có một bút long huyết tử tinh cho ngươi, nếu là chưa đủ lời nói, Trần Phong công tử, ngươi cũng không cần lại lui về đến, bởi vì cái kia tương đương thế là chính ta nhìn sai rồi. Lục Ngọc Đường nói no y Trần Phong điểm điểm đầu, như thế rất tốt, tuy nhiên ngược lại cũng không cần như thế. Nếu là những vật này thật không có bán hơn giá đi, ta tự nhiên sẽ lui một bộ phận long huyết tử tinh cho ngươi. Chúng ta giao tình thì giao tình, nhưng là ta lại không thể thua lâu ngươi. Lục Ngọc Đường điểm đầu, trong lòng càng là cảm nghiệm. Tiếp theo, Lục Ngọc Đường chính là xin lỗi rời đi. Hắn chuyến đi này, đi thật lâu, khoảng chừng hơn 2 canh giờ. Trở về thời điểm trong tay thì là lĩnh lấy 10 cái kim tuyến cẩm nang. Tiến môn sau khi, hắn chính là A kim tuyến cẩm nang hướng trên mặt bàn ném một cái, rồi sau đó thoải mái cười to, tiếng cười cực kỳ cao vút kịch liệt, tràn đầy một cỗ phát tiết tâm tình. Thật giống như, muốn đem những ngày này chịu những cái kia bị cong, bị đè nén, sợ hãi, đều cho phát tiết ra ngoài. Đối loại tâm tình này, Trần Phong rất là thông cảm, bởi vì có lúc hắn cũng là như thế. Cười một hồi lâu, Lục Ngọc Đường mới dừng, nhìn Trần Phong nói ra, xin lỗi à, Trần huynh đệ, để ngươi chê cười. Trần Phong mỉm cười, không sao. Lục Ngọc Đường vỗ tay cười ha ha nói, ngươi là không gặp à, lão già kia ban nãy biểu lộ ha ha ha, ta đem những này chân quý kim loại, thiên tài địa bảo bày ở trước mặt hắn thời điểm, cả người hắn đều choáng váng, căn bản cũng không dám tin tưởng. Nhưng là không phải do hắn không tin, hắn còn không muốn thừa nhận. Nhưng là như vậy nhiều người đều nhìn thấy, hắn không thừa nhận cũng vô dụng. Lão giả kia lúc ấy liền đỏ bừng cả khuôn mặt, giống như bị ta quạt một bạt hai. Lão đệ à, ngươi là không biết đạo trong nội tâm của ta cảm thụ thoải mái thật sự là quá sảng khoái, quá vui sướng. Trần Phong cười ha ha, muốn chính là cái này hiệu quả. Rồi sau đó, Lục Ngọc Đường ngồi xuống, đem những cái kia kim tuyến cẩm nang đều mở. Lập tức, rầm rầm, vô số long huyết tử tinh từ trong đó bừng lên. Hào quang màu tím chiếu rọi lấy toàn bộ phòng khách, vô số long huyết tử tinh cơ hồ đem hoa này sảnh cho bao phủ hoàn toàn. Đây chính là dòng dã 520 vạn long huyết tử tinh. Lục Ngọc Đường nói no y. Trần Phong hít một hơi thật dài khí, nhìn những này long huyết tử tinh, nhẹ nhàng siết chặt quyền đầu. Cái này, đúng vậy, ta tiếp xuống căn cơ tiếp xuống có thể hay không có khởi, cơ hồ đều muốn nhìn nó nhóm hắn đem những này long huyết tử tinh thu lại, bỏ vào trong ngực. Lục Ngọc Đường nhìn về phía Trần Phong. Nói ra, Trần huynh đệ, không biết đạo ngươi lần này tới cờ ơn nở cái gì đồ vật. Trần Phong lập tức chính là nói ra, hai cái long xà giao thái đan. Tốt, long xà giao thái đan đúng không, không có vấn đề. Lục Ngọc Đường cười nói, lần trước ta đã là từ thương hội trong muốn mấy hạt tới, lúc ấy nói là một hạt, nhưng thật ra là muốn ba hạt. Đúng vậy, dự bị lấy Trần huynh đệ ngươi có thể sẽ suy nghĩ nhiều muốn mấy cái. Trần Phong mỉm cười, nếu nói như vậy, vậy thì ba cái đều cho ta đi. Trần Phong đã sớm nghĩ kỹ, là nhất định cờ ơn ở long xà giao thái đan. Một cái long xà giao thái đan, trị liệu hắn hiện tại thương thế, còn lại phía dưới thì là dự bị.